Chương 1449, chiến trường không cha con. Thấy hai người cái này muốn đi, Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt chặn lại thần hư đạo nhân cùng ngoại quốc rời gạch hữu đường đi, nàng tiêu tiền mượn tới, chuyện còn không có làm liền muốn chạy chạy đi đâu. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm thần hư đạo nhân cùng tiểu điểm điểm, mở miệng nói. Về nhà ăn cức. Ngoại quốc rời gạch hữu nói. Diệp Hoản Hoản, vẫn là ngươi mạnh mẽ, đừng quên các ngươi lần này là làm gì tới. Hai người các ngươi nhưng là bị ta vàng dòng bạc trắng từ trong tay nhiếp vô danh tên khốn kiếp kia mượn tới. Việc còn không có làm liền muốn chạy, có tin ta hay không cho các ngươi đánh một sao sai kém. Diệp Hoản Hoản uy hiếp nói. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, thần hư đạo nhân cùng tiểu điểm điểm đều là sức sở, chợt hơi biến sắc mặt. Cái này đánh sai kém cũng không phải là đùa giỡn, đội trưởng cũng đã có nói, nếu ai bị khách hàng đánh sai kém, đây chính là muốn rơi một lớp ra. Lúc này, thần hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, vô ngực nói, hữu danh ông chủ, ngươi hãy yên tâm, bắt người tay ngắn không, lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, chúng ta là lính đánh thuê, nguyên tắc tính rất mạnh, bị thuê, chúng ta là chuyên nghiệp đấy. Đúng đúng đúng, hắn nói đúng, chúng ta là chuyên nghiệp đấy. Tiểu điểm điểm phụ họa một tiếng tay, nhìn về phía Nhất Chi Hoa cùng Băng Sơn Mỹ Nam, mặt đầy hung thần ác sát, lớn tiếng quát, núi này là ta mở, cây này là ta mở, muốn từ đường này qua, lấy xuống đầu ngươi. Băng Sơn Mỹ Nam, Nhất Chi Hoa, ý gì? Chính là liền một bên Diệp Hoản Hoản cũng đầy mặt một bước, tiểu điểm điểm sao rồi, nào rút ra a, bọn họ là tới chói người, không phải là con mẹ nó làm thổ phỉ tới rồi, thần a, mang đến Bồ Tát mau cứu nàng đi. Ây, thần hư đạo nhân sắc mặt có chút lúng túng, hướng về Diệp Hoản Hoản nhỏ giọng giải thích nói, trước tại Hoa Quốc tiểu điểm điểm cổ trang kịch thấy nhiều rồi, cho là nói như vậy tương đối có khí thế, hắn am hiểu dùng khí thế áp đảo đối thủ. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi rút ra, mấy người này làm sao so với đội lính đánh thuê Chu Tinh Tóc Quan mấy người còn không đáng tin cậy, sớm phải biết là như vậy, nàng còn không bằng thuê Tóc Quan đoàn đội. Hừ, không cho Diệp Hoản Hoản cơ hội mở miệng, Viên gia gia chủ một tiếng hừ lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, tiểu cô nương, nhìn dáng dấp, ngươi là mướn hai vị lính đánh thuê đi đối phó ta, ngươi lăn lộn cái kia. Nói Diệp Hoản Hoản liếc mắt Viên gia gia chủ một cái, đại quyền đổ tệ cún đổ tiện quyền đạo không thủ đổ cả dạ tạ tinh không đại đạo. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Viên gia gia chủ thần sắc nhất thời giận dữ, tiểu hỗn đản, ngươi đùa bỡn ta. Nói xong, Viên gia gia chủ thân hình lóe lên, nhưng là đưa tay hướng về Diệp Hoản Hoản bắt đi. Cút! Lúc này, đứng ở bên cạnh Diệp Hoản Hoản thần hư đạo nhân, chỉ một cái hoành điểm ma ra, chỉ là lấy chỉ kình, đem Viên gia gia chủ bước lui. Dám động người thuê ta, hỏi qua ta sao? Thần hư đạo nhân cười lạnh một tiếng. Ha, ngươi một cái chết thần côn. Người thuê của ngươi là người thuê ta cũng không phải là người thuê. Nhất Chi Hoa đem Viên gia gia chủ che chở ở sau lưng, chật chỉ thần hư đạo nhân mắng. Ta nhổ vào, ngươi chết nhân yêu, chính bởi vì chiến trường không cha con, ra chiêu đi. Thần hư đạo nhân cười lạnh một tiếng. Chiến trường không cha con nghe tiếng, Nhất Chi Hoa thần sắc kinh ngạc, ý gì chết nhân yêu? Hắn nói hắn là ba ba ngươi ngoại quốc rời gạch lưu nói. Lúc này, Nhất Chi Hoa sắc mặt hơi giận. Nhìn về phía một bên Băng Sơn Mỹ Nam, lão công chết thần côn nói, hắn là ba của chúng ta hạ độc độc chết hắn. Nhưng mà, Băng Sơn Mỹ Nam nhưng là ngáp một cái, vô cùng tự nhiên ngồi trên mặt đất, bất quá mấy hơi thở công phu, theo ngồi biến thành nằm, phảng phất cùng mặt đất hòa làm một thể, không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào.